Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 424, hóa ra là âm mưu, 1/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế độ thời gian, ngày 26 tháng 11, thứ ba, sáng sớm 7 giờ đối ứng neon thời gian là 8 giờ sáng, khoảng cách neon thị trường chứng khoán sớm bản khai trương còn có một canh The Neon Internet bên trong, nổi danh FC 2 trang web, 2CS trang web cùng với Ameba, còn có neon bản Facebook toàn bộ tập trung xuất hiện một cái thiệp. Đến từ Hạ Quốc nói xấu, Anessa tuyệt không vấn đề, chào mọi người. Ta là một tên ở Hạ Quốc Đế Đô du học neon học sinh, ngày hôm qua ở trên Internet nhìn thấy hạ người trong nước bôi đen Anessa tình huống, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Đối mặt tình huống như vậy, chính nghĩa ta không thể ngồi coi mặc kể. Trở xuống là ta từ Hạ Quốc Đế Đô tùy cơ mua 8 tổ Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc bình, chúng nó phân biệt đến từ Hạ Quốc Đế Đô khu vực khác nhau, mỗi một tổ đối ứng tiểu phiếu như đồ kỳ, đồ 668 tổ Anessa đại kim bình cùng đại bạc bình, đồ đối ứng tiểu phiếu tin tức hạ người trong nước chú ý, những này tiểu phiếu tin tức chứng minh những này Anessa đại kim bình cùng đại bạc bình khởi nguồn, chúng ta không có giở trò bịp bợm. Sau đó là quá trình thí nghiệm, vì bảo mật thân phận, do đó sợ bị buồn nôn hạ người trong nước tìm tới, chúng ta toàn bộ hành trình sẽ không ló mặt cũng không sẽ tiết lộ phòng thí nghiệm vị trí. Trừ quân thứ lỗi cùng phù hộ. Bước thứ nhất chúng ta đem kiểm tra Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc bình phương pháp phối chế ở bình thân đánh dấu đi ra phương pháp phối chế danh sách bên trong, chúng ta không có phát hiện hai bổn đồng. 3 tin tức, bước thứ 2, chúng ta đem 8 tổ Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc bình phân biệt tiến hành vật liệu kiểm tra, do đó phán đoán là có hay không tăng thêm 2 bổn đồng. 3, video, chúng ta trực tiếp thả lên đo lường video, trải qua chúng ta đo lường 8 tổ Anessa toàn thân phòng thủ Azo đại kim bình cùng đại bạc bình, đều không có phát hiện 2 bổn đồng. 3 tình huống, đối với này một cái kết quả chúng ta một lần nữa tiến hành rồi 3 lần kiểm tra. Mỗi một lần kiểm tra đều là giống nhau, kết quả 8 tổ Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc bình, không có phát hiện 2 bổn đồng. 3 cụ thể thí nghiệm tin tức như sau, video. Vì bảo đảm đại gia nhanh chóng quan sát, chúng ta tiến hành rồi trình độ nhất định tăng nhanh thời gian biên tập nhưng kết quả không có bất kỳ sửa chữa. Kết quả như thế, không cũng chỉ có chúng ta đến đi ra Europa như trải qua Đại học Quốc gia chúng ta Đông Tân Đại học đều đến ra tương đồng kết quả, vẫn chưa ở Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc trong bình phát hiện 2 bổn đồng. 3 tồn tại, sự tình đến một bước này, ta tin tưởng mọi người đều rõ ràng hạ người trong nước dụng tâm hiểm ác, bọn họ tuyệt đối là cố ý bôi đen Anessa, do đó đả kích Anessa ở Hạ Quốc lượng tiêu thụ. Hiện nay Anessa ở Hạ Quốc lượng tiêu thụ tăng vọt hơn 100 lần, tình huống như vậy, nên để hạ người trong nước rất khó chịu chứ. Cho nên mới có lần này bôi đen Anessa tình huống, nhưng mà sự thực chính là sự thực, chân tướng chính là chân tướng. Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc bình không có vấn đề chính là không có vấn đề. Hạ người trong nước vô liêm sỉ, Anessa cố lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một cái thiệp nhanh chóng ở Neon Internet bên trong lan tràn, ngoại trừ tương tự 2CS, FC2 loại này diễn đàn ở ngoài, Facebook bên trong cũng quy mô lớn bạo phát một ít video ngắn áp đồng dạng xuất hiện đối ứng video. Ở Neon cổ phiếu thị trường sớm bàn trước khi thị trường mở cửa, cái tin này đã bao phủ toàn bộ Neon, phảng phất đột nhiên bạo phát như thế. Cổ phiếu thị trường tư bản phi thường mẫn cảm, đồng thời tính cách đa nghi. Tương tự hiện tại này một cái đến từ Hạ Quốc nói xấu. Anessa quyết không vấn đề, thiếp mời đột nhiên bạo phát tình huống, người tinh tường đều biết có vấn đề. Nhưng vấn đề đến rồi, nếu như chỉ có này một cái thiệp thời điểm, xác thực không cách nào mức độ lớn thúc đẩy thâm niên đường giá cổ phiếu dâng lên, trừ phi thâm niên đường chính mình đứng ra biểu thị Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc bình không có vấn đề. Tình huống bây giờ là thâm niên đường án binh bất động, không có bất luận biểu thị gì. Nhưng mà Ngưu trải qua đại học cùng Đông Tân Đại học ở mạng lưới bên trong phát sinh đối ứng tin tức, đồng thời ngày hôm qua liền phát sinh đối ứng tin tức cho thấy đại kim bình cùng đại bạc bình không có vấn đề. Này hai đỉnh cấp đại học hoàn toàn là thần kiến tạo hình thức. Làm đến từ Hạ Quốc nói xấu, Anessa quyết không vấn đề, thiếp mời cùng với Ngưu trải qua đại học cùng Đông Tân Đại học tuyên bố ở võng lộ bên trong tin tức kết hợp với nhau sau khi nhất thời ở Neon Internet bên trong hình thành một luồng ngôn luận. Vậy thì là hạ người trong nước âm mưu, hạ người trong nước đối với Anessa nhiệt tiêu lòng sinh bất mãn, giò đỏ ác ý bôi đen Anessa. Như vậy ngôn luận có thể nói là cấp tốc được rộng rãi chống đỡ, đồng thời càng ngày càng nhiều người tin tưởng chân tướng chính là tình huống như vậy. Liêu Hiểu Bằng ở tạm thời làm việc làm quần bên trong gửi đi tin tức tương quan. Liêu Hiểu Bằng, An Lương, Lương Ca, chúng ta nên cảm tạ Ngưu trải qua đại học cùng Đông Tân Đại học, nếu như không có chúng nó, chúng ta tạo thế khẳng định không cách nào dường như hiện tại như thế thanh thế hùng vĩ. An Lương, quả nhiên là lấy giúp người làm niềm vui học viện. An Lương nắm giữ thâm niên đường giá cổ phiếu tương lai 3 ngày, tin tức ngày hôm nay là ngày thứ 2, hắn phi thường rõ ràng ngày hôm nay thâm niên đường giá cổ phiếu có thể chướng tới trình độ nào. Hóa ra là bởi vì Ngưu trải qua đại học cùng Đông Tân Đại học thần kiến tạo. Cách chương.